Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 1023, đều là muốn chết. Diệp Hoa gật gật đầu. Tốt nhất phòng thủ kỳ thực cũng là tiến công. Không nên cảm thấy đứng tại trên tường thành phòng thủ có thể chiếm rất đại tiện nghi, giống như nơi này tuy nhiên cầm đều là vũ khí lạnh, nhưng là tùy tiện nhất đao cũng là uy lực cự đại. Đối phương nói không chừng còn có hồng hoang thần thú trợ trận. Có thể làm được hay không một đổi một vẫn là cái vấn đề. Bất quá Diệp Hoa vẫn là bổ sung một câu, ra khỏi thành nghênh chiến, vậy liền đại biểu chống lại mệnh lệnh, hậu quả cũng sẽ hiểu đi, chỉ cần có thể thắng, cái này đều không phải là sự tình. Hoàng Lịch vỗ ngực một cái, Hoàng Vân mệnh lệnh như thế hố người, đến lúc đó tự nhiên có người đi chỉ trích hắn. Này đại hoàng tử nhanh đi chuẩn bị đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Tốt, Diệp vương gia, Diệp tướng quân, ta liền trước đi qua. Hoàng Lịch lộ ra rất lợi hại hưng phấn, chỉ cần đem Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh dẹp đi trận doanh mình, đoạt lấy thái tử chi vị, hẳn là có thể thành. Nhưng Hoàng Lịch cũng minh bạch một sự kiện, nếu như mình đăng vị, Diệp Hoa cũng là một cái uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì phụ hoàng muốn giết chết Diệp Hoa nguyên nhân. Chờ Hoàng Lịch sau khi đi, Diệp Nguyên Thanh nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi không phải có kế hoạch sao? Nguyên Thanh, hoàng thất người, ta cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua, vị này đại hoàng tử cũng sẽ không còn sống qua. Diệp Hoa từ tốn nói, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng tràn ngập một cỗ để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ khí thế. Nghe đại ca lời nói, Diệp Nguyên Thanh trên mặt kinh ngạc, không khỏi nuốt nước miếng. Hoàn toàn không nghĩ ra a, tại sao phải sát Hoàng Lịch, mà không phải Hoàng Vân? Cái này Hoàng Lịch bây giờ nhìn lại vẫn là minh hữu a. Địch nhân không là bằng hữu sao? Người cũng đừng nghĩ. Hết thảy giao cho đại ca đến xử lý liền tốt. Đi gọi người nấu cơm, ta có chút đói. Tốt tốt, Diệp Nguyên Thanh rất chờ mong đại ca muốn làm gì. Hiện tại đại ca thật đúng là mê người, nếu không phải mình là muội muội, đều phải thích đại ca. Ha ha, khó trách đại tẩu như vậy mê luyến đại ca. Giống đại ca dạng này nam nhân, thế gian này thật ít có. Đại ca đều đến, Diệp Nguyên Thanh cũng liền tự mình xuống bếp, cho đại ca làm điểm đồ nhắm. Nguyên Thanh, tay nghề không tệ. Diệp Hoa vẫn là đến khen ngợi một chút muội muội, xác thực làm không tệ. Nghe đại ca khen ngợi chính mình, Diệp Nguyên Thanh cũng lộ ra rất vui vẻ. Sau đó thầm nói, đại ca ngươi liền nói một chút nha. Cầu ngươi, Diệp Hoa nghe xong không nói lời nào. Một bộ ta làm sao đều không nói. Diệp Nguyên Thanh không phục, liền đi tới Diệp Hoa bên người. Sau đó kéo Diệp Hoa đại thủ lắc lư. Ca ca, ngươi liền nói đi, muội muội muốn nghe. Tốt a. Cái này âm thanh ca ca đem Diệp Hoa gọi chịu phục. So đại ca êm tai, xem ra Diệp Hoa cũng có sủng muội tình tiết nha. Nếu như Diệp Tuyệt Thiên biết, khẳng định không phục, ta thế nhưng là thân đệ đệ a, cũng chỉ nghe đại ca ngươi giáo huấn ta, làm sao đối Nguyên Thanh cứ như vậy tốt. Sau đó Diệp Hoa khẳng định sẽ nói, ngươi nếu là biến thành một nữ nhân, ta cũng có thể dạng này. Đối mặt cái này cùng cha khác mẹ muội muội, Diệp Hoa cũng là bất đắc dĩ. Tốt, ngồi xuống, ta nói, cảm ơn ca ca ăn nhiều một chút. Hắc hắc, Diệp Nguyên Thanh dùng sức cho Diệp Hoa gắp thức ăn. Nếu là lúc trước lời nói, Diệp Nguyên Thanh tuyệt đối sẽ không dạng này. Trước kia đại ca căn liền sẽ không như thế nói chuyện với mình. Mất trí nhớ sau đại ca tốt nhiều. So trước kia tốt, ta dự định buổi tối hôm nay đi xem một chút, Diệp Hoa từ tốn nói. A, Diệp Nguyên Thanh kinh hô một tiếng, sau đó lập tức nói ra, không được, đại ca ngươi không thể đi. A, vì cái gì không thể? Diệp Hoa ngược lại là muốn nghe xem. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, đại ca, hoàng đế lần này rõ ràng lại muốn mạng ngươi, khẳng định sẽ phái người, nói không chừng bên người chúng ta đã có nhãn tuyến, nếu như đại ca ngươi ra ngoài, này là vô cùng nguy hiểm. Nguyên Thanh, ngươi liền không hiếu kỳ đại ca đi làm gì không, dù sao ta không cho phép. Diệp Nguyên Thanh kiều thanh một tiếng, đại ca ý nghĩ này thật là khủng bố, bị người lo lắng cảm giác thực tốt a. Trước kia Thanh Nhã các nàng cũng sẽ lo lắng bản tôn. Kết quả đến sau cùng, các nàng liền không lo lắng, ngược lại là lo lắng địch nhân có thể hay không quá thảm. Diệp Hoa từ tốn nói, ta dự định qua tìm đúng mặt chủ soái nói chuyện. Cái gì? Sau đó, thuyết phục hắn phối hợp một chút. Diệp Hoa ngữ khí tựa như đang nói, ta qua nhà mẹ đẻ đi một chuyến, mang một ít gà vịt thịt cá tới. Diệp Nguyên Thanh cảm giác đại ca điên, khẳng định là điên, vậy mà qua thuyết phục người khác chủ soái. Đại ca, ngươi đừng làm rộn, ngươi nếu là ra lại sự tình, để gì còn không điên. Diệp Nguyên Thanh lo lắng nói ra, đó là bởi vì ngươi không hiểu đại ca thực lực. Đại ca, không khoác lác, ta vẫn là muội muội của ngươi. Cô muội muội này a, cực giống năm đó Thanh Nhã, dù sao chính là không tin chính mình mạnh bao nhiêu, sợ mình bị thương tổn. Tốt, không trò chuyện cái này, ta đã quyết định tốt. Nghe đại ca lời nói, Diệp Nguyên Thanh hờn dỗi không nói lời nào, dù sao cũng là một mặt không vui, cảm thấy đại ca cũng là đi chịu chết. Sau một hồi lâu, Diệp Hoa nhẹ nói nói, làm sao tức giận, ta nào dám sinh đại ca khí. Diệp Nguyên Thanh nghẹt nghẹt miệng. Diệp Hoa đưa tay sờ sờ Diệp Nguyên Thanh đầu. Diệp Nguyên Thanh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không ghét Diệp Hoa động tác, cảm thấy rất dễ chịu. Chờ sự tình lần này đi qua về sau, ta sẽ dẫn lấy mẫu thân cùng đệ đệ qua Thương La Đại Lục. Diệp Nguyên Thanh nháy linh động mắt to, mát, tựa hồ có chút mất mát. Đại ca, người không lưu lại sao? Trước kia Diệp Hoa đã chết, nơi này đã không phải là nhà ta, nhà ta tại nơi khác phương. Diệp Hoa từ tốn nói, đề tài một chút liền trở nên thương cảm. Diệp Nguyên Thanh nghe xong không nói lời nào, về sau muốn đại ca liền xuống đến xem, đại ca tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, ta biết. Diệp Nguyên Thanh cúi đầu nói ra. Sau đó Diệp Hoa không có lên tiếng, bầu không khí một chút liền trở nên yên tĩnh. Hai vị, quấy rầy. Ngay tại bầu không khí yên tĩnh thời điểm, ngoài cửa xuất hiện Thạch Vân thân ảnh. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía vị này giảm béo thành công cừu nhân. Muốn hay không hiện tại liền bóp chết nhìn một chút. Diệp Hoa tiếp tục ăn cơm, mà Diệp Nguyên Thanh đứng dậy chắp tay một cái, xem như chào hỏi, có chuyện gì không? Diệp Nguyên Thanh nhẹ giọng hỏi. Thạch Vân từ tốn nói, Diệp tướng quân, đi qua ta thôi toán, 3 ngày sau cũng là ăn chó ngày, ngày đó âm khí nặng nhất, mà đồ người sợ rằng sẽ tại cùng ngày tiến công, mong rằng Diệp tướng quân sớm làm kế hoạch. Ân, cảm ơn Thạch bản tôn. Diệp Nguyên Thanh chắp tay nói ra. Thạch Vân cũng chắp tay một cái, lập tức nhìn một chút Diệp Hoa, liền rời đi. Nhưng mà rời đi Thạch Vân rất lợi hại nghi hoặc, cái này Diệp Vương gia làm sao cho mình một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác a? Thật sự là có chút kinh ngạc, mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được muốn lui ra phía sau mấy bước. Đến cùng là tình huống như thế nào, đại ca, 3 ngày sau liền đến. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, đúng vậy a, 1.000 vạn người, chỉ sợ cũng không biết kỳ thực bọn họ chỉ là kíp nổ, dẫn xuất, vô thượng, tài liệu mà thôi. Diệp Hoa thở ra một hơi, trước kia người khác thường nói bản tôn không nhân tính, nhưng nhìn nhìn hiện tại, đến cùng là không nhân tính vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.